Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3650, chương 3633, ngu xuẩn. Cương tộc địa bàn là lớn nhất thịt mỡ, giống như Lục Ly cưỡng ép muốn. Bọn hắn là cho vẫn là không cho, chỉ cần Lục Ly không muốn cương tộc địa bàn. Còn lại đều tốt nói. 2000 cái giới diện tính là gì, cương tộc cùng đồng tộc giới diện cộng lại ít nhất có 7-8000 cái, cho Lục Ly bên kia 2000 cái cũng không quan trọng. Tử thần địa bàn mặt phía bắc là một cái yếu nhược chúa tể thế lực địa bàn. Bọn hắn bên kia thiếu đi 2000 cái, quay đầu theo thoản tộc bên này vẽ 3000 cái giới diện cho bọn hắn như vậy đủ rồi. Cái này chúa tể thế lực đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì. Giới diện thế nhưng là có dầu có cùng cằn cỗi phân chia. Thoản tộc hoàn toàn có thể cho một chút cằn cỗi giới diện Lục Ly bên này định ra tới. Chuyện còn lại liền dễ nói. Cuối cùng nói chuyện 1-2 ngày. Địa bàn quyết định, thoản tộc bên kia chiếm cứ cương tộc địa bàn. Đương nhiên thoản tộc cũng làm ra rất lớn nhượng bộ. Địa bàn của bọn hắn nhường ra đại bộ phận giới diện. Đồng tộc bên này địa bàn bị phong thần điện cầm xuống. Đồng dạng phong thần điện đại bộ phận địa bàn nhường lại phân cho còn lại chúa tể thế lực. Địa bàn quyết định, còn lại còn có một cái đại sự. Đây là sở hữu chúa tể thế lực cũng rất để ý sự tình, thiên loạn tinh vực thật không thể khai chiến. Nữa, nhất là chúa tể thế lực chi gian không thể khai chiến nữa. Lần này đã đả thương thiên loạn tinh vực nguyên khí. 10 đại chúa tể mở hội thảo luận mấy ngày. Lần nữa khởi thảo một phần ước định. Trong ngàn năm 10 đại chúa tể tuyệt đối không thể lẫn nhau khai chiến. Bất kỳ cái gì một cái thế lực chủ động bốc lên chiến sự, còn lại 9 đại thế lực liên thủ diệt chi. Không hỏi bất luận cái gì nguyên nhân. Không hỏi bất cứ chuyện gì. Có việc tài quyết đường tìm tới phiếu, khẽ mở chiến sự cái kia chính là trái với điều ước. Còn lại 9 đại thế lực cái gì đều mặc kệ bất ổn hỏi. Trực tiếp diệt cái này chúa tể thế lực, cái này ước định viết rất rõ ràng. Đối với các đại thế lực đều là một cái cự đại uy hiếp. 10 đại chúa tể vô cùng rõ ràng, lần này là thật không thể lại nội chiến. Thiên loạn tinh vực nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục nguyên khí. Nếu không tổ chim bị phá không trứng lành, tất cả mọi người muốn xong đời. Nơi này còn có một vấn đề. 10 đại chúa tể, tài quyết đường liền là 10 phiếu. Giống như xuất hiện 5-5 tình huống làm sao bây giờ, cuối cùng phong thần điện điện chủ đề nghị. Lục Ly không phải minh chủ sao, liên minh tiếp tục tồn tại. Lục Ly tiếp tục đảm nhiệm minh chủ, sau đó Lục Ly đơn độc có 1 phiếu, cái này xuất hiện 11 phiếu, cái này đề nghị để các một chút chúa tể thế lực đều nội tâm bất an. Bởi vì Lục Ly rất cường thế, tiếp tục như vậy có thể hay không bồi dưỡng được một cái chân chính minh chủ ra, đến lúc đó tử thần có thể sẽ biến thành cái thứ hai yểm tộc, vượt quá một chút cao tầng ngoài ý liệu. Thoản tộc cũng đồng ý đề nghị này, hai đại tối cường thế lực đồng ý, kia còn lại thế lực còn có cái gì dễ nói, phong thần điện đề nghị như vậy là có đạo lý, tử thần cũng không có đại viên mãn, sở dĩ trở thành đệ nhất bá chủ khả năng gần như là không. Lục Ly tính cách bọn hắn cũng làm xâm nhập hiểu rõ, đích thật là cái loại người này không đáng ta, ta không phạm người tính cách. Lục Ly người minh chủ này vẫn là hư, cũng không có quá nhiều thực quyền. Tất cả mọi người ký hiệp nghị, trong ngàn năm không phải khai chiến. Đã không khai chiến, vậy liền không có cái gì đại sự. Không có đại sự tình huống dưới, tài quyết đường có cái lông tác dụng phán quyết chính là da gà tỏi lông việc nhỏ. Cho Lục Ly một điểm hư danh lại có quan hệ thế nào, một điểm nữa trọng yếu nhất. Vẫn là trước kia đạo lý kia để Lục Ly đi làm đáng tiễn bài. Thiên loạn tinh vực hiện tại nguyên khí đại thương, rất yếu, giống như phía ngoài tinh vực cường tộc lên dã tâm, muốn tiến đánh thiên loạn tinh vực. Lục Ly người minh chủ này liền là chim đầu đàn. Phía ngoài thế lực khẳng định phải trước giết chết Lục Ly người minh chủ này a. Lục Ly tại Bát Đại Tinh Vực cũng coi là có chút uy danh. Có thể trấn nhiếp 7 đại tinh vực. Lục Ly là minh chủ. Một khi xuất hiện loại cục diện này, người cái này làm minh chủ có thể mặc kệ sao? Đến lúc đó Lục Ly tiềm ẩn chi thuật còn có ám sát chi thuật liền có thể phát huy được tác dụng. Còn có Lục Ly đông cảnh chi vương bối cảnh, đây cũng là có tác dụng lớn. Cho một cái hư danh, một chút hư quyền, lại có thể đem Lục Ly đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió chỗ. Phong Thần Điện cùng Thoàn tộc đạt được thật sự chỗ tốt. Bọn hắn lại không ngốc, tự nhiên vui vẻ làm. Lê Hoàng Mạc Hoàng cũng rất tình nguyện a, nhất là Lê Hoàng càng là hưng phấn không thôi. Trực tiếp tự thay thế Lục Ly đáp ứng. Lục Ly là minh chủ a, tử thần cái kia chính là trên danh nghĩa đệ nhất thế lực. Tử thần liền là thiên loạn tinh vực bá chủ a. Tử thần năm đó chỉ là một cái nho nhỏ sát thủ tổ chức. Lịch đại tiên tổ không ngừng cố gắng, dần dần thành hình cường đại. Đến bọn hắn thế hệ này không chỉ theo tắt đèn chuyển cảnh minh, hiện tại còn trở thành thiên loạn tinh vực bá chủ. Ngươi để Lê Hoàng Mạc Hoàng làm sao không kích động bất luận nói thế nào. Bọn hắn tại tử thần trong lịch sử tuyệt đối phải lưu lại trùng điệp một bút. Mạc Hoàng ngược lại là đoán được một chút Phong Thần Điện cùng Thoàn tộc ý nghĩ. Nhưng hắn tầm mắt kém một chút, cũng không có cân nhắc 7 đại tinh vực sự tình. Hắn nghĩ vấn đề người minh chủ này đối tử thần trợ giúp. Phong Thần Điện cùng Thoàn tộc cũng không thèm để ý những này hư danh. Tử thần cần a, tử thần lần nữa đạt được 2000 cái giới diện, tài nguyên gia tăng thật lớn. Bọn hắn có thể dùng đại lượng phối bồi dưỡng mời chào cường giả. Địa bàn cùng tài nguyên có, hiện tại lại đưa tới một cái danh nghĩa, đây chính là đồ tốt a. Có cái này hư danh, khả năng hấp dẫn vô số thiên tài tìm nơi nương tựa. Rất nhiều tiểu tộc chỉ cần bọn hắn ném ra ngoài cành ô liu, cũng sẽ tâm động chủ động tìm nơi nương tựa. Tử thần không phải dựa vào một cái đại tộc lên. Sở dĩ tử thần về sau trưởng thành phương hướng cũng là hấp dẫn vô số tộc đàn liên hợp cùng một chỗ. Một sợi dây thừng rất dễ dàng chặt đứt. Nếu như là 100 cây, 1 vạn cây quấn ở cùng một chỗ đâu, đến lúc đó muốn chặt đứt liền hội rất khó. Lục Ly người minh chủ này danh nghĩa có thể cho tử thần mang đến phi thường lợi ích cực kỳ lớn. Đối với tử thần phát triển có tác dụng lớn vô cùng. Ngươi để Lê Hoàng cùng Mạc Hoàng làm sao có thể không thích tin tức truyền về tử thần. Tử thần bên này một mảnh vui mừng hớn hở. Lục phủ bên này toàn bộ đại hỷ. Lục phủ đệ tử người người đều vui mừng hớn hở. Đi ở bên ngoài ngẩng đầu ưỡn ngực. Lục Minh đệ tử tại các giới mặt cũng đều mặt mũi sáng sủa. Rất nhiều tiểu tộc đều mở tiệc chiêu đãi Lục Minh đệ tử. Đều muốn cùng Lục Minh giữ gìn mối quan hệ. Bọn hắn đều biết Lục Minh về sau muốn bay lên. Lục Minh phe phái tuyệt đối là tử thần lão đại. Lục phủ nội viện cũng không có bao lớn vui mừng. Bởi vì Lục Ly nhận được tin tức hậu tâm tình không chỉ có không có cao hứng. Ngược lại mắng một tiếng. Ngu xuẩn. Mắng là ai tự nhiên rất rõ ràng. Nói là Lê Hoàng cùng Mạc Hoàng. Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết các nàng không hiểu, Lục Linh lại là đã hiểu, đem trong này cong cong thẳng thẳng giải thích cho mọi người nghe. Lục gia mọi người sau khi nghe xong tự nhiên tâm tình cũng không tốt lên được. Các nàng cũng không hy vọng Lục Ly đi làm cái gì minh chủ. Chỉ hy vọng Lục Ly không muốn tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Không cần đi mạo hiểm, minh chủ, Lục Ly một người ngồi tại hậu viện. Cười lạnh, hắn cho tới bây giờ tựu không thèm để ý những này hư danh. Hắn biết rõ cái này hư danh không chỉ không có quá nhiều chỗ tốt. Ngược lại phải thừa nhận áp lực cực lớn. Đầu tiên một điểm cương tộc cùng đồng tộc giống như muốn báo thù. Cái thứ nhất muốn giết liền là hắn. Thôi, Lục Ly nghĩ nghĩ, dù sao có làm hay không minh chủ cương tộc cùng đồng tộc cừu oán đều đã kết. Giống như hai tộc đứng vững cước, có thể quật khởi, sớm muộn muốn đối phó hắn. Hắn suy nghĩ nửa ngày sau, trong mắt xuất hiện một tia tàn khốc, đã sớm muộn muốn cùng hai tộc đối đầu, vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.